Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504 lần này nhất định chuẩn. Cảnh Vân Chiêu trước nay liền không chịu có hại chủ nhân. Kia đệ nhất đốn đánh là bởi vì này Trung Thị hai anh em dùng cái loại này ghê tởm phương thức đối. Đại Tô Sở. Này đệ nhị đốn đánh còn lại là bởi vì nàng bị chủ nhiệm phạt đi quét sân thể dục. Tuy nói không phải cái gì việc nặng, nhưng cũng nên tính tại đây hai anh em trên đầu. Nàng phía trước thế hoa tặc dọn dẹp huyện Hoa Ninh rất nhiều thế lực. Làm cho hoa tặc hiện giờ ở huyện Hoa Ninh là nói 102 long đầu lão đại. Một câu mà thôi. Hoa tặc tự nhiên vui cống hiến sức lực, bất quá cùng lúc đó, Cảnh Vân chưa thuận tiện làm hoa tặc hỗ trợ hỏi thăm một chút trung thanh rơi xuống. Hoa tặc tốc độ thực mau, lại có Cảnh Vân chiêu cung cấp ảnh chụp, thực mau liền được đến một ít tin tức. Trung thanh trước mắt ở tại một chỗ nhà dân bên trong. Này phòng ở chủ nhân là cái cụ ông, theo tả hữu hàng xóm nói. Kia cụ ông nhi nữ ở nơi khác, hiện giờ có tiền đồ, cho nên riêng đem người tiếp qua đi. Đến nỗi phòng ở hiện giờ còn lại là giao ở một cái kêu Văn Hồng nhân thủ. Nói đến cái này Văn Hồng, hẳn là chính là phía trước mang đi Trung Thanh người, bởi vì này Văn Hồng không phải người địa phương quan hệ. Hàng xóm cũng chỉ biết hắn trước kia đã tới cụ ông trong nhà. Khi đó cụ ông tựa hồ kêu hắn Cường Tử, hẳn là nhũ danh, mà kia cụ ông họ Hồ, hắn hẳn là cũng là giống nhau. Cái này Hồ Văn Hồng người tương đối kỳ quái, là từ năm sau dọn lại đây, lúc sau liền rất ít ra cửa, thầy tả hữu hàng xóm cũng không thích chào hỏi. Ngay từ đầu còn có hàng xóm tiến đến xuyến môn vấn ân, nhưng hắn vẻ mặt không mừng, cũng không cho phép người khác vào cửa. Nhìn qua tính cách hung ác nham hiểm chút, bởi vậy tuy rằng thời gian không bao lâu, liền không ai ở nguyện ý phản ứng hắn. Thanh danh ở quanh thân cũng đã không phải thực hảo, cho nên đến nỗi hắn vì cái gì sẽ đối Trung Thanh đặc biệt không thể hiểu hết, có lẽ là Vương Bát xem đậu xanh đôi mắt, mà Trung Thanh có chỗ ở lúc sau, tựa hồ vận khí cũng trở nên hảo. Một lần nữa tìm cái tiểu tây y phòng khám công tác. Theo lý thuyết nàng bằng cấp đủ để đi một ít đại bệnh viện nhận lời mời. Bất quá dù sao cũng là có án đế. Huống hồ lúc trước tốt nghiệp thời điểm liền thực tập kỳ cũng chưa quá. Chính nàng cũng trong lòng biết rõ ràng, trước lựa chọn lấp đầy bụng, Cảnh Vân Chiêu hiện giờ nếu đã biết Trung Thanh rơi xuống, liền không có khả năng phóng mặc kệ. Phía trước nàng một ngụm một cái tâm địa ác độc, nếu không chứng minh một chút, chẳng phải là làm nàng bạch mắng một hồi. Thứ bảy vừa đến, Cảnh Vân Chiêu liền chính mình ra cửa, độ ấm chậm rãi lên cao. Cảnh Vân Chiêu xuyên cũng so phía trước mát mẻ một ít. Cảnh Vân Chiêu thẳng đến Trung Thanh công tác địa phương. Đi vào lúc sau, phát hiện ở Trung Thanh chính chân tay vụng về cấp một cái 30 tả hữu nam nhân truyền dịch. Chỉ là gối đầu cắm vài lần, lại như cụ không tìm đúng mạch máu. Xem bên cạnh kia nam nhân thê tử đều là vẻ mặt sốt ruột. Không có việc gì, không có việc gì, tiểu muội muội vừa tới, làm không hảo cũng bình thường, ta da dày thịt béo ngươi cứ việc thử xem là được. Về sau nếu là gặp được lão nhân hài tử, người khác cũng có thể thiếu thu điểm khổ. Kia nam nhân bị chát mồ hôi lạnh đều xuống dưới, nhưng lại vẫn là cười nói. Trung Thanh vẻ mặt cảm kích nhìn hắn một cái. Yên tâm đi, lần này nhất định chuẩn. Trung Thanh tuy nói là có cái không tồi bằng cấp, nhưng đi học thời điểm thời gian đều dùng ở luyến ái cùng làm chuyện tốt nhi thượng. thật bản lĩnh căn bản không học được. Nàng chính là trong trường học đầu cái loại này lại bổn lại xuẩn cố tình lớn lên đáng yêu tiểu nữ sinh. Các nam sinh luôn thích hỗ trợ, thế nàng đành yểm trợ, mà các nữ sinh phần lớn đối nàng chán ghét tới rồi cực hạn. Mà nàng tốt nghiệp lúc sau, thực tập cũng chưa quá. Lúc trước bởi vì truyền dịch bị mặt khác bác sĩ mắng thực thảm. Bởi vậy tại đây phương diện cũng có chút bóng ma tâm lý. Huống hồ, nàng đúng vậy đích xác xác, chân tay vụng về. Như thế nào giáo đều giáo sẽ không loại hình. Hết chương.